Quân hôn nóng bỏng, vợ yêu quá ngang ngược. Chương 36, quả báo. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Nhược Tình nhìn chằm chằm người phụ nữ đang cười điên cuồng trước mặt. Nhìn thấy khuôn mặt trang điểm đậm, không nhìn rõ nét mặt của đối phương. Cô ta cảm thấy người phụ nữ này trông rất quen, nhưng nhất thời không nhận ra là ai. Người phụ nữ kia bị Giang Nhược Tình hại thảm như vậy. Vậy mà bây giờ Giang Nhược Tình lại không nhớ cô. Trong lòng cô càng tức giận, giơ tát vào mặt Giang Nhược Khanh một cái. Giang Nhược Tình, đồ phụ nữ xấu xa. Cô đã hại quá nhiều người. Ngay cả tôi mà cô cũng quên sao? Giang Nhược Tình ngây dại nhìn cô ta. Vô tội nói, tôi thật sự không biết cô. Tiểu thư, có phải cô đã nhận nhầm người rồi hay không? Nghe thấy Giang Nhược Tình thốt ra hai từ. Tiểu thư, người phụ nữ giống như bị chọc vào chỗ đau. Cô đưa tay ra túm lấy mái tóc dài của Giang Nhược Tình. Vừa mắng vừa tát cô ta mấy cái. Cô mới là tiểu thư. Cả nhà cô là tiểu thư. Tổ tông nhà cô cũng là tiểu thư. Xiao chia, tiểu thư, ngày nay người Trung Quốc không gọi người khác là tiểu thư nữa. Vì từ này khá khiếm nhã, kiểu như gái bán hoa. A, đau quá. Cô buông tôi ra, buông tôi ra. Làm ơn, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Nhìn thấy Giang Nhược Tình gào thét, khóc lóc, cầu xin thương xót. Trong lòng cô vô cùng vui sướng. Cô nâng mặt Giang Nhược Tình lên, vẻ mặt căm hận, cười tâu tét nói với cô ta. Chấm, Giang Nhược Tình, cuộc sống đau khổ của cô đây giờ mới bắt đầu. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt. Sẽ trả cho cô gấp bội những đau khổ mà cô gây ra cho tôi. Tôi rất muốn nhìn xem, đại tiểu thư da thịt non mịn này có thể sống sót như tôi không? Mặt Giang Nhược Tình nóng rát, tai ù đi, đầu óc trống rỗng, nhưng những gì người phụ nữ nói, từng chữ một đều in sâu vào tâm trí cô ta. Trước đây cô từng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng giờ cô ta mới phát hiện, những ngày tháng sống khôn bằng chết bây giờ mới bắt đầu. Cô ta cũng nhớ ra người phụ nữ này là ai. Cô ta là Lý Nhạn, bạn học năm nhất của cô ta. Khi đó, bởi vì Lý Nhạn xinh đẹp hơn cô ta, điểm cũng cao hơn cô ta, hơn nữa còn cướp mất danh hiệu hoa khôi của cô ta nên bị cô ta ghi hận trong lòng. Trong một bữa tiệc của lớp, Giang Nhược Tình yêu cầu Khâu Hạc hạ thuốc Lý Nhạn, sau đó kéo cô ấy sang phòng bao bên cạnh, yêu cầu một vài người đàn cưỡng hiếp và quay video lại. Sau đó bảo Khâu Hạc xử lý Lý Nhạn. Sau đó Khấu Hạc báo cáo với cô ta nói rằng đã bán Lý Nhạn đến châu thổ làm gà. Cô ta vui vẻ thưởng cho Khâu Hạc toàn bộ số tiền bán Lý Nhạn. Chuyện này đã qua rồi. Giang Nhược Tình thực sự không để tâm đến chuyện này. Sự biến mất của Lý Nhạn cuối cùng cũng trở thành một bí ẩn. Cha mẹ Lý đến trường vì đã lâu không liên lạc được với con gái. Họ yêu cầu nhà trường giải thích. Sau đó đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc. Sau hơn một tháng cũng không có kết quả. Tiền đã cạn kiệt, họ chỉ có thể trở về quê hương cùng với nỗi buồn và nước mắt. Mà Lý Nhạn, người được đưa đến vùng đất châu thổ ăn chơi dựa vào lòng căm thù để sống tiếp. Sau đó trở thành gái bán hoa ở đây. Bây giờ ông trời có mắt, đưa kẻ thù đã hại cô đến với cô. Cô nhất định sẽ báo đáp Giang Nhược Tình. Cấp trên vừa nói với cô rằng, đợi đến khi hành hạ người phụ nữ này đến chết, cô sẽ được tự do, được trở về nhà đoàn tụ với người thân. Lý Nhạn sống trong địa ngục nhiều năm lần đầu tiên nhìn thấy hy vọng. Nghĩ đến khuôn mặt yêu thương của cha mẹ, em trai em gái đáng yêu. Lý Nhạn bỗng rớt nước mắt cách chương.